Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 669, chương 667, tâm linh tương thông. Tiểu Ngư Hiếu Kỳ nhìn trong gương hai mũ màu phấn hồng, có chút đáng yêu, đối với chính là đáng yêu. Mặt trên còn có một cái phim hoạt hình Hành Quân Kiến. Xem ra rất thiếu nữ tâm, khó có thể tưởng tượng, xem ra có chút đáng yêu mũ. Tổng thể trên thế giới tiên tiến nhất sóng điện não cảm ứng kỹ thuật cùng thần kinh ý thức hệ thống. Có điều cầm lấy mũ chuyển động, liền có thể nhìn thấy mũ mặt ngoài đều là lừa người. Bên trong nhìn kỹ, tất cả đều là hạt vừng to nhỏ tinh vi máy dò cảm ứng. Ngay ngắn có thứ tự bị lắp đặt ở mũ bên trong. Hiện tại muốn bắt đầu rồi thật sao? Tiểu Ngư cầm mũ, cẩn thận lật xem một lần hỏi. Đúng. Ngươi chỉ cần đeo lên mũ, sóng não của ngươi sóng sẽ bị tiếp thu. Sau đó thông qua lượng tử mô phỏng rung động, mặc nữ lượng tử đại não có thể tiếp thu được những này có thứ tự rung động tin tức. Mô phỏng nhân loại hệ thần kinh bên trong điện vị điểm biến hóa. Do đó hình thành cao cấp có thứ tự tổ chức hình thức. Trần Mặc cho Tiểu Ngư giới thiệu mũ bên. Trong bao hàm kỹ thuật, Tiểu Ngư chính là cầu nối một đầu khác người. Là một cái môi giới, vì là tòa này cầu nối cung cấp cuồn cuộn không ngừng chân thực nhận biết cùng tình cảm đưa vào. Đeo lên thử xem, khoảng thời gian này, người đội mũ cùng bình thường sinh hoạt như thế, nên làm cái gì thì làm cái đó. Có điều muốn cùng mặc nữ đồng thời kết bạn, làm cho nàng biết ngươi đang làm gì, lấy thuận tiện nàng xác định nàng tiếp thu được cảm giác, là thuộc về loại nào hoạt động. Trần Mặc nói rằng, tốt. Tiểu Ngư gật đầu, Trần Mặc thuận tay cầm lên mũ, chụp vào Tiểu Ngư trên đầu, giúp nàng thu dọn một hồi. Tiểu Ngư tóc rải rác áo choàng, cái trán toàn bộ bị ngăn trở, lộ ra ngọt ngào con mắt cùng óng ánh long lanh khuôn mặt. Trong nháy mắt nhiều hơn không ít thiếu nữ cảm giác, phảng phất trở lại thời đại học đại thanh tú nữ hài. Rất đẹp, Trần Mặc giúp nàng thu dọn một hồi nghịch ngợm rải rác tóc. Thỏa mãn gật đầu, mũ xác thực rất đẹp. Tiểu Ngư nhìn trong gương dáng dấp gật đầu, hoàn toàn không nhìn ra. Nàng mang chính là tiên tiến kỹ thuật sản phẩm, chính là đỉnh đầu phổ thông mũ, còn rất đáng yêu, chủ yếu là người đẹp đẽ, miệng rất ngọt. Tiểu Ngư ngọt ngào nở nụ cười, mũ cũng rất ưa nhìn. Các loại thí nghiệm xong sau, cho ta chế tác đỉnh đầu phổ thông dệt len, ta rất yêu thích. Được. Trần Mặc nhẹ nhàng gật đầu, cho Tiểu Ngư khởi động sóng điện não cảm ứng mũ công tác. Cảm giác gì? Không cảm giác, Tiểu Ngư lắc đầu nói rằng, mặc nữ, tiếp thu được tin tức sao? Trần Mặc quay đầu nhìn về phía bên cạnh mặc nữ, rất đặc thù, rất kỳ quái, đây chính là cảm giác sao? Mặc nữ trong thanh âm mang theo nghi hoặc, này là được rồi, Trần Mặc có thể xác định, tất cả như hắn suy nghĩ. Lượng tử thật có thể mô phỏng ý thức hoạt động. Cái này sóng điện não cảm ứng kỹ thuật cùng thần kinh ý thức hệ thống kỹ thuật dường như cầu nối. Giống như câu thông Tiểu Ngư đại não cùng mặc nữ lượng tử đại não. Bắt đầu từ bây giờ, mặc nữ lượng tử đại não đem bắt đầu mô phỏng nhân loại ý thức hoạt động cùng nhận biết. Cũng chậm rãi hình thành một cái độc lập ý thức. Trang bị khởi động sau, mặc nữ liền bắt đầu tiếp thu sóng não của ngươi sóng tin tức. Ngươi hiện đang suy nghĩ gì? Cảm giác gì? Mặc nữ đều sẽ tiếp thu được. Các ngươi tương đương là tâm linh tương thông. Mặc nữ ý thức như một cái hồ đồ em bé. Sẽ ở trong khoảng thời gian sau đó, chậm rãi mô phỏng học tập ngươi phương thức suy nghĩ. Sau đó trưởng thành. Trần Mặc nói rằng, ân, vậy ta hiện tại thử xem. Ngươi hỏi mặc nữ. Đang suy nghĩ gì? Tiểu Ngư con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, xem ra cực kỳ đẹp đẽ. Trần Mặc nhìn về phía mặc nữ, muốn thân mặc ca. Mặc nữ nói rằng, Trần Mặc một mặt vô tội. Tiểu Ngư nhìn thấy dáng dấp của hắn, thực sự không nhịn được, cười khúc khích, mừng rỡ không được. Chúc mừng ngươi, ngươi nghiên cứu máy móc rất hữu dụng. Nói xong, Tiểu Ngư hướng hắn nháy mắt mấy cái. Ý tứ không cần nói cũng biết. Trần Mặc cũng không lập dị, nắm ở Tiểu Ngư eo hôn lên đi. Động tác rất nhẹ, qua một phút, hai người mới buông ra. Mặc nữ mang theo nụ cười ngọt ngào nghiêm túc nhìn hai người. Hiện tại tiểu ngư trong đầu cảm giác cùng tâm tính, chính là mặc nữ lượng tử đại não cảm giác cùng tâm tính. Hai người tâm tình cùng cảm giác hiện tại là tương thông. Khoảng thời gian này, tận lực không cần có tâm tình tiêu cực, duy trì tâm tình ung dung khoan khoái. Muốn làm cái gì liền đi làm, có cái gì muốn liền nói cho ta. Mặc nữ cần một cái quá trình học tập, chậm rãi sẽ đối với ngoại giới biểu hiện ra hiếu kỳ. Muốn kiên nhẫn chút, Trần Mặc căn dặn tiểu ngư. Ân, sẽ, tiểu ngư tầng tầng gật đầu. Hiếm thấy đến giúp Trần Mặc một lần, nàng cũng hy vọng Trần Mặc nghiên cứu có thể viên mãn thành công. Tất cả do ta làm chủ đi. Đối với, dựa theo ngươi sinh hoạt hàng ngày đến, tình cờ dạy dỗ nàng một ít chuyện. Hiện tại là giai đoạn thứ nhất, chủ yếu dạy nàng sinh hoạt thường thức, cùng với trong cuộc sống các loại nhận biết, tâm tình. Còn có giai đoạn thứ hai sao? Có, muốn biết, khả năng ngươi sẽ bài xích nha. Nói đi, nhường ta làm cái gì đều được. Giai đoạn thứ hai là học tập. Ngươi muốn lặp lại bắt đầu trung học đại học chương trình học. Cùng với một ít cái khác chương trình học. Đủ số học, vật lý, hóa học, sinh vật, ngữ văn, luật học, triết học, thể dục, nghệ thuật, âm nhạc các loại. Làm cho nàng mô phỏng học tập không phải tuyến tính sáng tạo phương thức suy nghĩ và giải đáp. Phương thức, hình thành sáng tạo tính tư duy. Nghe được muốn học nhiều như vậy chương trình học, tiểu ngư giờ khóc giờ cười, cũng không có mâu thuẫn, vui vẻ đáp ứng. Hiện tại vô song học tập tiến độ rất nhanh. Nàng phụ đạo vô song học tập, thường thường sẽ cần một ít làm bài suy nghĩ. Hơn nữa theo Trần Mặc lâu như vậy, nàng có lúc cũng sẽ theo Trần Mặc một khởi duyệt đọc hưu nhàn. Cũng không bài xích một lần nữa học tập chương trình học. Dù sao đi theo Trần Mặc bên người, nàng coi như không cần rất ưu tú, nhưng một ít cơ sở tri thức cũng muốn tìm hiểu một chút. Giai đoạn thứ nhất phải bao lâu? Không xác định, cần xem mặc nữ học tập tiến độ đến xác định. Kỳ thực giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai có thể đồng thời đến. Nhưng cần để cho ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, thích ứng sau khi lại tiến hành quá trình học tập. Vậy ta ngày hôm nay cùng mặc nữ ra đi du ngoạn, tiếp xúc ngoại giới nhìn. Ngươi cũng đồng thời đi. Trần Mặc gật đầu đáp ứng. Nửa giờ chuẩn bị, Trần Mặc từ đầu tới đuôi thay đổi một thân hóa trang. Hiện tại là mùa đông, dày đặc quần áo có thể ngăn trở hình thể. Thêm vào mũ, khăn quàng cổ cùng khẩu trang, lại phối cái kính mắt. Loại này trang phục đi trên đường, mặc dù Trần Mặc ở Tân Hải thị tái xuất tên, cũng sẽ không có người nhận ra được. Tiểu ngư cùng mặc nữ cũng trang phục hoàn tất. Khác đỉnh đầu sóng điện não cảm ứng mũ túi chữ nhật ở mặc nữ trên đầu. Không có khởi động mũ, mà là đơn thuần làm hóa trang. Cùng tiểu ngư hoàn toàn là tỉ muội khoản hóa trang. Đi thôi, ngày hôm nay xem như là cho ngươi phúc lợi. Tiểu ngư ôm Trần Mặc tay phải. Mặc nữ cũng nắm Trần Mặc tay trái. Hướng ngoài phòng rời đi. Ngày hôm nay sắp xếp hành trình được rồi. Hiện tại đi Tân Hải thị cảnh khu chơi đùa một vòng. Xem cái điện ảnh, ăn cái cơm tối, liền mang mặc nữ đi trải nghiệm nữ nhân to lớn nhất đi dạo phố lạc thú. Ngày hôm nay nhường Trân Châu các nàng đi đón vô song. Ngày mai cùng sau đó hành trình, ta đêm nay lại sắp xếp. Được, đều theo ngươi, khoảng thời gian này, ngươi làm sao hài lòng làm sao chơi. Duy trì ung dung lạc quan tâm thái là được rồi. Trần Mặc gật đầu. Trần Mặc hy vọng mặc nữ ở hàng ngày tư duy ý thức lên là một cái phổ thông nữ hài. Tiểu ngư ý nghĩ không thể thích hợp hơn. Liên quan với trí tuệ nhân tạo nắm giữ tự mình ý thức sự tình, Trần Mặc muốn cân nhắc rất nhiều. Ở khoa học kỹ thuật thư viện quá trình tiến hóa bên trong, Trần Mặc gặp trí tuệ nhân tạo hủy diệt văn minh sự kiện xuất hiện. Hận thế nhà khoa học cho trí tuệ nhân tạo hạt nhân truyền vào quá nhiều trong thù hận dung. Giả thiết tàn sát văn minh sinh vật chỉ lệnh. Cuối cùng trí tuệ nhân tạo mất khống chế, hủy diệt toàn bộ văn minh. Hắn không thể để cho mặc nữ có quá nhiều tâm tình tiêu cực. Mặc nữ hiện tại ý thức lại như một tờ giấy trắng. Vẽ ra cái gì nàng đi học tập mặt trên. Ở phương diện này, Trần Mặc đến không quá lo lắng. Tiểu Ngư tính cách rất tốt. Từ Trần Mặc nhận thức nàng đến hiện tại, rất ít đối với người nổi nóng, rất hiểu chuyện, càng sẽ không cố tình gây sự, dịu dàng không tranh. Đối với hắn tin tưởng vô điều kiện cùng khoan dung, ở người hắn quen bên trong, không có ai so với Tiểu Ngư càng thích hợp đảm nhiệm cái này người tình nguyện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.